Kiếm đạo độc thần, chương 3761, Hắc Minh lão tổ thượng, cốc truyện audio.com, không chút do dự, bốn người bọn họ cũng phi tốc lui về phía sau, năm người nhao nhao thi triển ra tuyệt học phi tốc ly khai. Thân hình của Thiên Minh Tử lập lòe, U Minh Tử phảng phất như hóa thân thành U Linh, Ám Minh Tử thì hóa thành một đoàn quang mang hắc sắc, Quỷ Minh Tử trực tiếp trốn vào lòng đất, Tà Minh Tử thì hóa thành một đạo kiếm quang. Năm người tới nhanh, đi cũng nhanh, đã đến cũng đừng có đi a. Thanh âm của Sở Mộ phảng phất như bị một trận gió thổi truyền vào trong tai mỗi người, cho dù là Quỷ Minh Tử trốn vào lòng đất cũng nghe được thanh thanh sở sở, chính bởi vì như thế, hắn mới có một loại cảm giác sờn hết cả gai ốc, bởi vì thanh âm kia phảng phất như ở bên tai hắn vang lên. Thiên Minh Tử đánh giá bốn chữ thâm bất khả chắc không đủ. Nếu không có những chuyện khác có lẽ Sở Mộ sẽ không truy giết bọn hắn, nhưng vì đạt được công pháp của bọn hắn cùng với miễn trừ một chút phiền toái, hắn tự nhiên phải ra tay. Kỳ thật Sở Mộ vẫn đứng tại nguyên chỗ tựa hồ không có di động qua, chỉ bất quá hắn vận dụng thực lực nhiều một tí mà thôi, không nghĩ tới vậy mà dọa lùi Thiên Minh thất tử rồi. Một kiếm nơi tay, Sở Mộ cũng không có truy giết đi qua, mà chém ra năm kiếm, năm đạo kiếm quang kia đồng thời giết ra, một đạo trong đó chui vào lòng đất. Kiếm này, là Chư Thiên Không Kiếm, ẩn chứa lực lượng không gian của Chư Thiên Kiếm Khí. Một kiếm, ngay lập tức chém giết năm người Thiên Minh thất tử, ngay cả thực lực cũng không kịp bày ra, đã chết ở thân kiếm của Sở Mộ, mà Sở Mộ lại ngay cả năm thành thực lực cũng không có lấy ra. Kỳ thật đây cũng là sự tình không có cách nào, thực lực của Thiên Minh thất tử hoàn toàn chính xác rất cường đại, có thể đơn giản giết chết cường giả tam bộ đại đế cực hạn, nhưng mà thực lực của bọn hắn so với Sở Mộ chênh lệch vẫn là quá lớn, lớn đến không cách nào hình dung. Ở trước mặt Sở Mộ, bọn hắn cùng cường giả tam bộ đại đế cực hạn bình thường không khác biệt nhiều lắm, mà mục đích của Sở Mộ lại chỉ là lấy được công pháp của bọn hắn, giải quyết một chút phiền toái mà thôi, tự nhiên không cho bọn hắn thời gian đi thi triển thực lực bản thân rồi, bởi vì không có tất yếu. Ngay lập tức giết 5 người, ngay cả Thiên Minh Tử lợi hại nhất cũng không ngoại lệ, lúc sắp chết nội tâm của Thiên Minh Tử tràn đầy kinh ngạc. Thực lực của mình so sánh với đối phương, vậy mà kém lớn như vậy, ngay cả một kiếm cũng chống cự không được, không chỉ nói chống cự, thậm chí ngay cả kiếm của đối phương hắn cũng không có cảm thấy được đã bị chém giết. Quỷ Minh Tử trốn vào lòng đất bị giết chết cũng từ trong lòng đất hiện ra. Trên thực tế, Quỷ Minh Tử thực không phải là chính thức trốn vào lòng đất kia, bất quá là bởi vì thân pháp của hắn đặc thù tạo thành một loại hiện tượng mà thôi. Thân hình của Sở Mộ lắc một cái, chỉ nháy mắt trong tay hắn có 5 không gian giới chỉ. Có lẽ ta có thể đạt được công pháp nguyên vẹn. Sở Mộ thầm nghĩ, bắt đầu kiểm tra 5 không gian giới chỉ này. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn, trong 5 không gian giới chỉ này, đều có một môn công pháp. Công pháp Thiên Minh Tử tu luyện, gọi là Thiên Minh Kinh, U Minh Tử tu luyện U Minh Kinh, Ám Minh Tử tu luyện Ám Minh Kinh, Quỷ Minh Tử tu luyện Quỷ Minh Kinh, mà Tà Minh Tử tu luyện là Tà Minh Kinh. Sở Mộ tìm hiểu từng cái, tuy còn không có chính thức bắt đầu mô phỏng, nhưng... Góc truyện audio.com hắn đã được một kết luận, năm kinh thư này cộng thêm Âm Minh Kinh cùng Thi Minh Kinh, hoàn toàn chính xác có thể tổ hợp lại, biến thành một môn công pháp nguyên vẹn, nhưng mà nên tổ hợp như thế nào lại là một vấn đề, điều này cần Sở Mộ tiến thêm một bước xâm nhập tìm hiểu mới được, có lẽ chỉ có chờ hắn mô phỏng tu luyện mỗi một môn công pháp xong mới có thể làm được. Vâng, giáo chủ, một trong Thiên Minh Tam Tổ Hắc Minh lão tổ từ trong động huyệt tu luyện bay ra, xoáy lên một trận gió màu đen, nhanh chóng đi ra Thiên Minh giáo. Thiên Minh thất tử thực lực phi phàm, nhất là Thiên Minh tử thực lực càng đáng sợ, tung hoành đại đế cảnh khó tìm địch thủ, vậy mà dưới tình huống 5 người liên thủ bị giết chết, chẳng lẽ hung thủ không chỉ một người. Hắc Minh lão tổ một bên phi tốc chạy đi, một bên âm thầm phỏng đoán. Nhưng mặc kệ ngươi là một người hay một đám, lão tổ ta ra tay, các ngươi tuyệt đối không đường có thể trốn. Cho dù Hắc Minh lão tổ ở trong Thiên Minh Tam Tổ thực lực yếu nhất, nhưng xác thực là cường giả tiểu chúa tể cảnh, cùng đại đế cảnh tầm đó có bản chất chênh lệch, coi như là cường giả đứng đầu Minh Đế bảng so sánh với tiểu chúa tể cảnh yếu nhất cũng y nguyên có chênh lệch không thể vượt qua. Về phần hung thủ là cường giả chúa tể cảnh, Hắc Minh lão tổ không cho rằng như vậy, bởi vì Thiên Minh giáo chủ là cường giả đại chúa tể, lúc trước hắn phái ra Thiên Minh thất tử cũng đủ để nói rõ cấp độ của hung thủ vẫn là đại đế cảnh, chỉ có điều thực lực cường đại ra ngoài ý định, hoặc không chỉ một người, hoặc có được thủ đoạn đặc thù gì. Nói ngắn lại, Hắc Minh lão tổ đối với thực lực của mình có tin tưởng 10 phần. Thì ra là thế, Sở Mộ thở ra một hơi, mô phỏng tu luyện một phen, triệt để mô phỏng toàn bộ công pháp xong, Sở Mộ đã hiểu rõ 7 môn công pháp, hiện tại sẽ bắt đầu dung hợp 7 môn công pháp này, để chúng hoàn thiện như cũ. 7 môn công pháp dung hợp không phải đơn giản có thể làm được, lúc trước người hủy đi công pháp nguyên vẹn chia làm 7 phần kia đã động tay động chân, phải dựa theo trình tự đặc biệt mới có thể chính thức dung hợp thành công. Dùng ngộ tính của Sở Mộ, sau khi hiểu rõ 7 môn công pháp liền trước mô phỏng, không bao lâu hắn đã tìm được trình tự chính xác. Nguyên bản, Sở Mộ cho rằng hẳn là dùng Thiên Minh Kinh cầm đầu, kết quả lại dùng Ám Minh Kinh cầm đầu, lại theo thứ tự dung nhập Tà Minh Kinh, U Minh Kinh, Quỷ Minh Kinh, Thi Minh Kinh, Âm Minh Kinh, Ám Minh Kinh cùng Thiên Minh Kinh, cuối cùng liền tổ hợp làm một môn công pháp mới càng thêm cao thâm mặt chắc. Không bao lâu, Sở Mộ liền dung hợp hoàn tất công pháp mới, tên gọi là gì hắn không biết, cũng không sao cả, hắn để ý chỉ là phương thức hấp thu luyện hóa minh khí của môn công pháp này mà thôi. Cách chương.